Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, ngửa bài Shirakawa. Cầu khen thưởng, thật là dã tính lực lượng, không một chút nào tốt khống chế. Shirakawa miễn cưỡng đem Haki bá vương dưới sự ước thúc tới sau. Nhìn trong sân ngã xuống rất nhiều nữ chiến sĩ, không khỏi giật mình với cái này Haki bá vương uy lực. Võ trang sắc cùng quan sát sắc hai loại Haki, tại Impel Down trong, sẽ biết dùng người còn rất nhiều. Nhưng là có được Haki bá vương người lại quá ít. Hắn căn bản không chỗ thỉnh giáo. Cho nên cho tới nay, đều không phải là quá rõ cái này Haki lực lượng. Cũng gần như chỉ ở Impel Down tầng thứ 6. Còn có thể cứu Vivi lúc. Đối với, đúng, phản loạn quân dụng qua một lần. Bởi vì là căn bản không rõ ràng cái này sức mạnh to lớn. Mà còn sợ tại hải quân bên trong khai ra kiêng kỵ, tạp chí trùng, rốt cuộc là dạng gì nam nhân. Hancock nhìn khắp bốn phía Shirakawa, không kìm lòng được đem ngón cái cắn vào trong miệng. Hiện tại, người bà nhìn có chuyện xảy ra trung tâm hai người, không khỏi một thời gian cũng là tê dại chảo. Một cái hải quân vậy mà sẽ Haki bá vương, sẽ Haki bá vương người, vậy mà sẽ hướng thế giới chính phủ cúi đầu, trở thành hải quân. Sàn quyết đấu trên, Shirakawa giật mình với Haki bá vương mạnh mẽ, mà Hancock cùng người bà là kinh ngạc với hải quân có được Haki bá vương. Mà còn lại nữ các chiến sĩ, không phải choáng váng chính là vô lực động tác, lâm vào một trận kinh người yên lặng. Được, Bower Hancock, ta xem ngươi là quyết định, cự tuyệt chính phủ triệu tập. Như vậy hiện tại ta liền tước đoạt đi ngươi bảy. Shirakawa nhìn cố chấp nữ đế, đang muốn mở miệng tước đoạt đi Hancock thất vũ hải chức vị. Nhưng không nghĩ bị một cái thanh âm ngăn cản. Shirakawa, chờ một chút, người không thể tước đoạt xa cơ đại nhân thất vũ hải chức vị. Người bà lên tiếng nói. Ừ, Shirakawa xoay người nhìn về phía trên khán đài người bà. Không thiếu nữ chiến sĩ đều ngã xuống, thậm chí đều không bò dậy nổi. Nhưng là cái này lão bà vậy mà như cũ đứng như tùng. Thực lực không kém a. Marie, Tangnia, các ngươi đem mọi người chiếu cố, mọi người không nên tùy ý tiết lộ nơi này sự tình. Xà cơ, Shirakawa, các ngươi đi theo ta. Người bà gặp Shirakawa dừng lại lời nói, thả lỏng một hơi, nhượng xà nhân tỉ muội chiếu cố chấn thương nữ các chiến sĩ. Sau đó gọi Hancock cùng Shirakawa ra sàn quyết đấu, vào cung điện. Tiến hành mật đám, nói thẳng đi, Shirakawa, người rốt cuộc là người nào? Người bà đem xà cơ cùng Shirakawa mang vào vương cung. Sau đó thẳng hướng Shirakawa hỏi, ta có thể là người nào? Shirakawa liếc một cái, hải quân a, những lời này có lẽ hỏi sai. Hẳn là ngươi gia nhập hải quân, có cái gì mục đích? Hancock đưa ra như thanh thông giống nhau ngón trỏ. Chỉ thẳng vào Shirakawa, mục đích, Shirakawa nghẹo đầu nhìn Hancock, đem thế giới náo long trời lỡ đất có tính hay không? Người căn bản cũng không phải là một cái hải quân, mà là một cái hải tặc. Người bà mặt đầy quả là như thế biểu tình, đem thế giới náo long trời lỡ đất. Cái này là năm đó Roger lời nói, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, thiết quốc người sau khi, chưa từng nghe qua à? Shirakawa khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tân nhân đến, người cũ đi, thế giới chính là tại như vậy vô hạn trong luân hồi sinh trưởng. Hải quân cùng hải tặc không có khác biệt lớn. Có thể trở thành hải quân đại lão Sengoku, Gap, đều biết rõ cái quan điểm này. Trào lưu bên trong, chỉ có đứng chân người, mới có thể trở thành cường giả. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Thiết quốc người sau khi... Hancock sững sờ, những lời này, tốt khiến người tỉnh ngộ, học vấn rất cao, người bà gật đầu tán thưởng, bằng vào một câu nói này, Shirakawa tư chất liền cao hơn rất nhiều người, thậm chí bao gồm trước mắt nữ đế Hancock. Được, bất kể ta mục đích như thế nào, hiện tại cho một chính xác nói đi, Shirakawa cũng không sẽ bởi vì người bà tán thưởng, liền dễ dàng buông tha Thất Vũ Hải triệu tập. Cho dù là chính mình bỏ qua cho Hancock, thế giới chính phủ cũng tới tìm phiền toái. Một cái sáng bóng chân hướng Shirakawa quét tới. Shirakawa giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vừa đỡ, chỉ cảm thấy trên tay rung một cái, lùi lại phía sau, nhìn về phía ra chân liếc người một nhà, bất ngờ chính là Hancock. Ai ra chán ghét ngươi loại này vướng víu không rõ nam nhân. Hancock sắc mặt giận tái đi nhìn bị tảo khai Shirakawa, tâm lý có chút nhàn nhạt hối hận. Được rồi, ta đây cũng chỉ có thể tước đoạt ngươi. Shirakawa do xoay sở không kịp, tiếp một chân, cảm giác kia một trên chân lực lượng, vẫy vẫy tay, chờ một chút, người bà nhìn Shirakawa lại phải mở miệng tước đoạt Thất Vũ Hải danh xưng. Không khỏi quính lên, liền vội vàng ngăn cản lại Shirakawa. Người bà, người biết rõ, dù là ta không đem nàng danh xưng cướp đi, cái này chàng chiến tranh sau khi kết thúc, các ngươi cũng không giữ được cái này danh xưng, thậm chí cái này chế độ đều đưa muốn bị tiêu diệt. Shirakawa nói, tính, với các ngươi cũng không nói được, ta đi trước. Shirakawa nói lắc đầu một cái gì không nói được, nói rõ lại đi. Hancock đương vừa không đồng ý, cái này chế độ muốn bị tiêu diệt, là chuyện gì xảy ra? Đúng a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người bà cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nói thật với ngươi đi, lần này chiến tranh, tại chúng ta hải quân cao tầng, cũng chính là nguyên soái Sengoku kia một chút người thế hệ trước, cũng không muốn khai chiến, nhưng là hải quân từ trước đến nay bị chất chứa oán khí đã tới cực điểm. Cái này chàng chiến tranh là cái thời đại này điểm chung kết. Hải quân đem sẽ đổi một vị nguyên soái. Hải quân bên trong có năng lực đoạt được cái chỗ ngồi này, chỉ có tam đại tướng, trong đó bao gồm Kizaru, Akainu cùng Aokiji. Trong đó ta tương đối xem là phái chủ chiến Akainu. Hắn ngoan độc, mặc dù làm việc vô cùng, nhưng là kỳ ý chí chính là hải quân ủng hộ. Shirakawa cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sự tình nói ra. Ngươi là nói, tại đại tướng Akainu thượng vị sau đó, sẽ đối với ai ra, còn có mấy vị khác đại hải tặc Thất Vũ Hải vị trí động thủ. Hancock nhíu một cái đôi mi thanh tú. Không sai, tuy nói Thất Vũ Hải là cùng hải quân bản bộ cùng với tứ hoàng tương đối thế lực, nhưng là các ngươi kỳ thực chính là hải quân cùng chính phủ mâu thuẫn sản phẩm. Một khi chúng ta hải quân cùng chính phủ mâu thuẫn mở ra, như vậy các ngươi tận thế liền đến. Shirakawa buông tay một cái. Cái gì? Người bà cả kinh thất sắc. Thất Vũ Hải chế độ một khi bị phế trừ, như vậy cái này cái quốc gia liền xong. Hancock, ta biết rõ ngươi vì cái gì không muốn đi Marineford. Ngươi đã không muốn đi nói, vậy thì không đi được. Không nhắc nhở qua các ngươi thoáng cái, tốt nhất nhanh lên một chút giải tán băng hải tặc Kuza. Một cái dựa vào cướp bóc hải tặc quốc gia, căn bản là không có cách kéo dài. Dù là có Campbell bảo vệ, nhưng là đối mặt hải quân quân hãm, các ngươi không có phần thắng. Shirakawa xoay người, hắn không muốn lại hao tổn nữa. Luffy nếu không ở nơi này nói, hắn ngăn ở cái này cũng không có ý nghĩa. Đi về trước đi, cuối cùng chúc các ngươi may mắn. Ta phải chạy về Marineford tham chiến, mặc dù ôm kiểu khác mục đích, nhưng là thân phận ta rốt cuộc còn là một hải quân. Trở thành đại tướng sau đó, ta chính nghĩa tựa đề nên là cái gì chứ? Tự do chính nghĩa, còn là tuyệt đối chính nghĩa. Đúng, liền kêu làm theo ý mình chính nghĩa. Shirakawa nhanh chân đi ra cung điện, tự lẩm bẩm, chỉ để lại bóng lưng tại người bà cùng Hancock trong mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.